Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 215. Tuy rất khó chịu, thực sự rất khó chịu, Diệp Lăng cảm giác mình sắp không thở nổi nữa, nhưng nhịp tim này cũng mang cho hắn hy vọng vô hạn. Lực lượng trở lại, từng luồng khí tức mạnh mẽ không ngừng lượn lờ quanh cơ thể. Trong mắt hắn phát ra thần quang vô tận, kiên nghị kiên cường, thần sắc tuyệt đối không khuất phục. Vỡ ra đi! Đột nhiên Diệp Lăng gầm lên. Hai cánh tay đập mạnh, hai chân cử động, từng cỗ lực lượng cường đại truyền ra từ tứ chi của hắn. Ùng ùng, rắc rắc. Sau âm thanh rung động, từng mảnh vỡ rơi xuống đất, hóa thành nước. Diệp Lăng thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, cảm thấy cực kỳ khó chịu. Sau bảy tai họa, hắn cảm thấy mình như vừa vượt qua vài lần luân hồi. Ngày sau đó, Tình Không Tiên Đế và Viên Tổ cũng đập vỡ được khối băng quanh người, hoàn toàn thoát khỏi trạng thái đóng băng. Hai người điên cuồng rống lên, sinh cơ bừng lên, bọn họ đã thắng, đã lấy được thắng lợi cuối cùng. Nhưng có những khối băng trong suốt lại thành khối đá vĩnh cửu, nhiều người đã chết ở đây. Chỉ còn lại hơn 100 người, thật đáng sợ, là một tai họa mà giết hơn ngàn người, không ai có thể chấp nhận được sự thật này. Công kích quá khốc liệt, tưởng chừng như muốn diệt hết bọn họ, không để lại đường sống. Nhưng xông qua thất quang trận, đồng nghĩa với việc có thể đi vào trong thánh điện, đi tới bên cạnh quan tài, mở ra nơi yên nghỉ của một nhân vật khủng bố. Trong trăm người còn sống, chỉ mình Diệp Lăng là cảnh giới tiền tồn, còn lại đều là tiên đế, hơn nửa số đó là yêu tộc. Chỉ có mình Diệp Lăng là tiên tôn, hắn có vẻ rất chói mắt. Đi, tiến lên! Viên Tổ kinh hỉ, mang theo mọi người xông qua. Tình Không Tiên Đế cũng rất kích động, tất cả tiên đế và cả Diệp Lăng đều điên cuồng phóng đi. Sau lưng bọn họ, những cường giả trở thành khối băng vĩnh cửu không chỉ mất đi quyền lợi đoạt bảo, còn vĩnh viễn mất đi sinh mệnh. Có đôi khi cuộc sống tàn khốc là như vậy, suy nghĩ trong lòng và hiện thực có chênh lệch rất lớn. Mọi người tới gần quan tài đều kích động nhìn quan tài tản ra khí tức mênh mông, bọn họ hận không thể mở ra ngay lập tức. Nhưng Viên Tổ xuất lĩnh yêu tộc quỳ xuống bái lại, cũng không biết lẩm bẩm cái gì. Đột nhiên, nắp quan tài tự bay ra. Ngay sau đó giữa khoảng không xuất hiện bốn bức tượng mặc người khôi giáp, tay cầm trường thương. Đúng, đó chính là tượng, nhưng bọn chúng lại tản ra sát cơ khủng bố. Đột nhiên, ánh mắt của những bức tượng này lóe lên sắc đỏ, huyết tình chi khí đột nhiên càn quét toàn bộ khắp đại điện. Kẻ quấy rầy giấc ngủ của Ngô Vương, chết! Bốn bức tượng nổi giận gầm lên, tiến lên một bước, hư không ở phía trước dường như không chịu được nổ tung. Rằng rắc, từng khe nứt xuất hiện quỷ dị giữa khoảng không, toát ra khí tức kinh khủng vô biên. Bạch, bốn bức tượng đồng thời xuất thủ, công kích xuyên thấu không gian xuất hiện trước mặt Tinh Không Tiên Đế và đoàn người. Không được, mau lui lại! Mọi người kinh hãi, bốn bức tượng kia rõ ràng có thực lực cửu kiếp tiên đế. Đáng chết, vậy phải làm sao? Hoàn toàn xong rồi, bảo bối sắp tới tay lại đột nhiên gặp biến cố. Bốn bức tượng cực kỳ hùng mãnh, mọi người đều chạy trối chết, nhưng trường thương quỷ dị đột nhiên chém chết bốn cường giả nhất kiếp tiên đế đang điên cuồng chạy trốn. Trong chớp mắt, bốn đại tiên đế đã vẫn lạc, dù là Viên Tổ thì cũng không chịu được mà ngửa đầu thét dài. Chẳng lẽ Thánh Tổ đã từ bỏ bọn họ, những con dân sùng kính người sao? Lạ tả. Bốn trường thương lại xuất hiện, mọi người kinh hãi, thường xuất hiện chắc chắn sẽ có người chết. Một cây trường thương lao nhanh về phía Viên Tổ. Viên Tổ sợ hãi vội vã né tránh, nhưng không thể tránh thoát. Gã nên làm cái gì bây giờ? Đột nhiên, một thân ảnh xẹt qua là Diệp Lăng, tiên nhân tiền tồn duy nhất ở đây. Người chết thay ta đi! Viên Tổ tóm lấy thân thể Diệp Lăng rống to. Diệp Lăng bị Viên Tổ kéo lại, hắn trừng mắt, không tự chủ bay về phía trường thương cuồng sát lao đến. Viên Tổ, còn mẹ nó, cả nhà ngươi! Diệp Lăng chửi ầm lên, tên khốn kiếp này cố ý mưu sát ngươi đây mà. Đáng tiếc, hắn mắng thì mắng, bức tượng đáng sợ kia đã mạnh mẽ đánh trúng người hắn, trường thương trực tiếp xuyên qua lồng ngực. Phốc phốc, Diệp Lăng phun ra một ngụm máu tươi, lực lượng hộ thân mà Tây Vương Mẫu để lại trực tiếp xuất hiện, giúp hắn đỡ được một thương. Vìu, trường thương đánh bay Diệp Lăng, hắn ngã xuống địa phương rất gần quan tài, nhất thời không bò dậy nổi. Thương thế quá nghiêm trọng, hắn gần như không thể cử động, Nếu không có pháp bảo hộ thân của Tây Vương Mẫu, hiện tại hắn đã chết. Diệp Lăng nằm không nhúc nhích ở trên mặt đất. Tình Không Tiên Đế và Viên Tổ nghĩ rằng hắn đã chết. Bốn bức tượng càng không rảnh để ý, chỉ lao về phía mọi người truy đánh. Khốn kiếp, chạy mau! Mọi người điên cuồng trốn ra khỏi đại điện. Chỉ có ra khỏi đây thì mới có thể sống sót. Tình Không Tiên Đế và Viên Tổ cũng nghĩ vậy. Bọn họ nhanh chóng ra khỏi đại điện. Lúc này, trong đại điện chỉ còn có bốn cỗ thi thể và Diệp Lăng. Diệp Lăng đang nằm ở trên mặt đất đột nhiên cử động. Hắn ngẩng đầu lên mắng tỏ. Viên Tổ, mẹ nhà ngươi! Diệp Lăng chửi ầm lên. Đột nhiên hắn ngây ngẩn cả người. Người đâu hết rồi? Trong đại điện không còn ai cả. Bọn họ đã đi đâu? Diệp Lăng sững sờ, rồi lập tức cười lên ha hả, ánh mắt nóng rực. Viên Tổ à, Viên Tổ, chắc người không ngờ được hành động của mình lại thành toàn cho lão tử. Diệp Lăng vô cùng kích động. Hắn cắn răng bỏ dậy, thấy được thánh nhân nằm trong quan tài. Đó là một bộ xương khô tàn ra thần uy ngập trời. Đây là uy nghiêm của thánh nhân. Bên cạnh bộ xương có hai thứ. Diệp Lăng kích động muốn kêu lên. Đó là một trái cây năm màu lớn như nắm tay, tản ra năm loại khí tức. Ngũ hành đạo quả. Trong mắt Diệp Lăng trở nên xanh biếc. Đây tuyệt đối là kỳ bảo, có thể khiến cửu kiếp tiên đế liều mạng tranh giành. Bên cạnh ngũ hành đạo quả là một hạt châu. Hạt châu này khiến cho Diệp Lăng càng rung động. Hạt châu nằm cạnh ngũ hành đạo quả khiến Diệp Lăng chấn động, bởi vì hạt châu này ẩn chứa thiên đạo chi lực. Đúng, chính là thiên đạo chi lực, là lực lượng độc hữu của thánh nhân. Diệp Lăng không tin nổi nơi đây lại có hai thứ chí bảo này. Hắn như sắp phát điên, quả là may mắn. Diệp Lăng vung tay lên, trực tiếp ném hai kiện bảo bối vào trong tu tử giới chỉ của mình. Hắn nhìn đại điện, nhếch miệng cười rồi biến mất. Bên ngoài thánh điện còn đang điên cuồng chiến đấu, mọi người đều muốn thoát khỏi sự truy sát. Bốn bức tượng quá mạnh mẽ, người cản giết người, Phật cản giết Phật. Mẹ nó, gian khổ vượt qua nhiều nguy hiểm như vậy, vất vả chịu đựng đi đến đích, vậy mà lại phát hiện ở đó còn cái hố đang chờ đợi ư. Đột nhiên, hơn trăm cường giả cảm thấy luồng lực lượng kinh thiên động địa lượn lờ trong trời đất. Bốn bức tượng vốn đang điên cuồng đột nhiên ngừng lại. Lực lượng trong cơ thể bọn chúng đã bị thiên địa kéo ra hoàn toàn. Vô số lực lượng xuất hiện trong trời đất, bốn bức tượng mất đi tất cả lực lượng, ngã xuống. Ngừng rồi ư? Vậy mà ngừng rồi ư? Tất cả cường giả vốn đang chạy trốn đều sững sờ, thở dốc kịch liệt. Cuối cùng cũng đã kết thúc. Chừng mười mấy tiên đế đã bị chết đi. Nếu tiếp tục, có lẽ sẽ không còn ai nữa. Nhanh đến thánh điện cướp bảo bối! Đột nhiên Viên Tổ rống to. Các tiên đế yêu tộc vọt lên. Tình Không Tiên Đế và các tiên đế nhân tộc sao có thể cho bọn họ được như toại nguyện? Chạy đi đâu? Từng đạo thân ảnh phóng lên cao, đại chiến nổ ra. Hiện nay đã không còn bất kỳ nguy cơ gì nữa, vậy chỉ cần đoạt bảo. Lúc này Diệp Lăng đã chạy trốn đến sườn núi, nhếch miệng cười, cảm thụ chiến trường kinh khủng ở phía sau. Hắn lắc đầu. Đánh đi, tốt nhất là đánh chết hết đám khốn kiếp các người mới tốt, dù sao bảo bối cũng bị lão tử ta cầm đi rồi. Các cường giả trên đỉnh núi và trong đại điện đều không phát hiện. Bọn họ chai cỏ đánh nhau, kẻ khác được, kẻ lấy được bảo vật đã sớm chạy mất dạng. Diệp Lăng nhanh chóng chạy trốn. Hắn cảm nhận được cái thế giới này sắp sụp đổ, phải nhanh chóng rời khỏi. Rầm rầm, Diệp Lăng trực tiếp thiêu đốt ba đại tiên anh. Cửu đại tiên anh chỉ còn lại bốn cái, năm cái khác đã bị khô cạn. Lực lượng tràn đầy trong cơ thể, hắn lao nhanh như chớp, chớp mắt một cái đã biến mất không thấy. Diệp Lăng rốt cục quay trở lại đường hành hương, đi thẳng tới chỗ bảng hiệu, hắn cười lạnh. Hạc hạc, lão tử nhất định phải mang người đi, thiên đạo mộc. Trong mắt Diệp Lăng sáng lên, cực kỳ giống sói đói. Hắn đã thèm muốn cái biển này từ lâu rồi. Dù thế nào thì hắn cũng phải lấy được. Một khối thiên đạo mộc lớn như vậy là một tài phú khổng lồ. Diệp Lăng phóng lên cao, tóm lấy thiên đạo nhét vào trong tu tử giới chỉ của chính mình. Trong chuyến đi yêu thánh cung lần này, lão tử mới là kẻ thắng lợi lớn nhất. Diệp Lăng cười như điên. Trong càn khôn hoàn, bốn đại thần thú đều ngu người. Tên yêu nghiệt này đến cả bảng hiệu mà cũng không tha ư. Không thể bỏ qua đâu. Đây chính là thiên đạo mộc. Nếu là bổn tọa thì ta cũng sẽ không từ bỏ. Thành lòng lẩm bẩm, không để ý đến ánh mắt của đám chủ tước. nhìn cái gì mà nhìn, không lấy thì chỉ có thiệt thân mà thôi. Thời khắc Diệp Lăng cất thiên đạo mộc và tu tử giới chỉ, thiên địa hoàn toàn sụp đổ, Diệp Lăng nhếch miệng cười. Hắn nhảy lên, trực tiếp thoát khỏi không gian này. Trong thánh điện, đại chiến vẫn đang diễn ra, cực kỳ kịch liệt. Đột nhiên, đại điện lay động, bụi bặm không ngừng tung bay, đại điện nứt ra từng khe nứt đáng sợ. Không được, thế giới này sắp sụp đổ. Một đám cường giả hoảng sợ hô to. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao thế giới này lại sụp đổ? Đột nhiên, một tiên đế yêu tộc đi tới bên cạnh quan tài hoảng sợ rống giận. Đổ đâu? Bảo bối của thánh tổ đâu? Cái gì? Tất cả mọi người đều giật mình, lập tức ngừng tranh đấu, vọt tới chỗ quan tài. Nhìn vào trong, bọn họ đều cảm thấy như mình sắp tắc thở. Trong quan tài chỉ có một bộ xương khô, ngoài ra không có bất kỳ thứ gì khác. Không thể, tuyệt đối không thể, bảo bối của thánh tổ thật sự ở đây. Tình không tin đấy, nhanh trả bảo bối của thánh tổ cho ta, nếu không lão tử sẽ lấy mạng của ngươi. Viên tổ rống giận, hoàn toàn nổi điên, bảo bối biến mất không rõ nguyên do. Vậy bọn họ liều sống liều chết là vì cái gì? Không chỉ viên tổ, tình không tiên đế cũng ngây người, y cắn răng nghiến lợi xoay người. Viên tổ, ngươi gạt chúng ta ư? Rốt cuộc nơi đây có bảo bối hay không? Mẹ nhà ngươi, lão tử sẽ không để yên ngươi đâu. Viên tổ rống giận, gã cắn răng, cất bộ xương của thánh tổ đi. Mặc kệ thế nào, đây cũng là xương cốt của tổ tiên, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Đột nhiên trong mắt tình không tiên đế sáng lên, xoay người lao ra khỏi đại điện. Viên tổ lập tức ngẩn người, trừ ẩm lên. Khốn kiếp, tình không tiền đế, nếu ngươi dám đụng đến bảng hiệu của yêu thánh cùng ta, lão tử và người không chết không ngừng. Đúng vậy, còn có bảng hiệu nữa, đó chính là thiền đạo mộc. Nghĩ tới đây, lần lượt từng bóng người điên cuồng xông ra ngoài. Tình không tiền đế không quan tâm viên tổ gọi ầm ĩ sau lưng. Y chắc chắn phải lấy được thiên đạo mộc, lấy được nó đã là một thu hoạch khổng lồ. Tối thiểu không đến mức tay không mà về. Khốn kiếp, giết cho ta. Giết tất cả, dám khinh nhờn thánh tổ yêu tộc ta, toàn bộ đều phải chết. Viên tổ hoàn toàn điên rồi. Đám khốn kiếp, đó là đồ của thánh tổ ta, vậy mà các người dám có mưu đồ. Một đám tiên đế yêu tộc như phát điên, cùng lao về phía đường hành hương. Viên tổ nhanh nhất, khi gã chạy đến nơi, tình không tiên đế đang ngơ ngác đứng nhìn khoảng không rỗng tuếch. Bảng hiệu, không còn. Tình không tiên đế, mẹ nhà ngươi. Viên tổ hoàn toàn điên rồi. Đây chính là bảng hiệu của thánh tổ. Vậy mà bị tên khốn kia lấy đi. Giết, giết hết toàn bộ. Viên tổ điên cuồng xoay thiết cồn tấn công tình không tiên đế. Tình không tiên đế thấy vậy thì vội vã rút lui, không ngừng xua tay. Không phải ta, không phải ta lấy. Không phải ngươi thì chả lẽ là ta? Hay là mấy người chết? Viên tổ phẫn nộ. Đến lúc này mà ngươi còn nói dối ư? Thật sự không phải ta mà. Tình không tiên đế bi thảm thét lên, ỷ rất oan ức. Côn Bằng Thành, nơi này là chủ thành của Côn Bằng Cương Vực. Dù đang trong loạn thế, nhưng nơi đây vẫn rất náo nhiệt. Các cường đại yêu tộc và nhân tộc không ngừng xuất hiện. Cường giả cấp bậc tiền tôn có thể thấy được ở khắp nơi, tiền đế cũng không ít. Đây chính là nội tình đáng sợ của một cương vực đỉnh cấp, vượt xa lãnh thổ thượng đẳng. Bất cứ kẻ nào cũng có thể sừng bá một phương. Trong một gian khách sạn, Diệp Lăng ngồi xếp bằng trong gian phòng của mình đủ 7 ngày. Thân thể hắn không ngừng tỏa ra từng sợi thần quang, sắc mặt đỏ trắng luân phiền. Sau khi thoát khỏi yêu thánh cùng, hắn vẫn luôn trốn ở đây chữa thương. Hắn đã bị thương nghiêm trọng khi ở trong yêu thánh cùng, nên khôi phục hoàn toàn đã rồi tính sau. Đột nhiên, Diệp Lăng thở ra một ngụm chọc khí, hai mắt mở ra, khôi phục thần thái không ai bằng lúc trước, khí tức càng thêm hồn hậu mãnh liệt. Có thể gọi yêu thánh cung là phúc địa của Diệp Lăng, tuy không lấy được nhiều bảo bối, nhưng thứ nào cũng có thể khiến cửu kiếp tiên đế cạnh tranh bể đầu. Bản nguyên chi lực của tứ thần thú lớn bằng quả bóng rổ, ngũ hành đạo quả, cộng thêm linh châu ẩn chứa thiên đạo chi lực, có cả bảng hiệu của lão tổ tông của người ta cũng đã lấy đến tay. Hơn nữa thực lực Diệp Lăng còn tăng mạnh, từ tiên tôn trung kỳ đột phá đến tiên tôn đỉnh phong. Thời điểm xông qua thất quang trận, mặc dù hắn đã bị thương không nhẹ, nhưng cũng được thiên truy bách luyện vững chắc cảnh giới. Cần phải đi thôi. Diệp Lăng hít sâu một hơi, hắn đứng dậy đi ra ngoài, thân ảnh biến mất khỏi khách sạn. Cồn Bằng lãnh thổ đã không còn bất cứ thứ gì đáng giá lưu luyến, cũng không cần trở về Long Vực nữa. Dù sao Tứ Thánh Tháp cũng đã biến mất rồi, tất cả cường giả trong tháp đã bị mang đi một cách thần bí. Yêu giới đã không còn nơi nào có thể hấp dẫn Diệp Lăng. Hiện nay hắn cần phải trở về, tìm hiểu thiên đạo, tranh thủ bế quan đột phá đến cảnh giới tiền đế. Thời điểm hắn đang đi trong thành, đột nhiên, bầu trời vốn quang đãng bỗng xuất hiện mây đen cuộn cuộn. Sát ý mãnh liệt lao về phía Côn Bằng thành như sóng biển cao 10.000 thước, rất đáng sợ. Chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Lăng trừng mắt. Côn Bằng thành là một trong những thế lực cao cấp. Mặc dù không bằng Cửu Kiếp lãnh thổ, nhưng không phải ai cũng có thể tùy tiện gây khó dễ. Chuyện gì xảy ra? Mọi người mau nhìn kìa, trời ạ, sao có nhiều cường giả như vậy? Đúng vậy, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ Côn Bằng thành chúng ta bị vị đại nhân kia coi trọng ư? Coi trọng cái rắm, Côn Bằng lão tổ của chúng ta cũng là một đại nhân vật. Trong tam giới này ngoại trừ thánh nhân, ai dám động đến một cọng tóc gáy của chúng ta? Không chỉ những người khác, mà ngay cả Diệp Lăng cũng khiếp sợ. Phía trên mây đen đầy trời là vô số cường giả, phần lớn đều là tiền đế. Đột nhiên Diệp Lăng tinh mắt phát hiện, trên mây đen, Viên Tổ cũng có mặt ở đó, gã cầm thiết côn vô cùng dữ tợn. Bên cạnh Viên Tổ là một người đàn ông trung niên đứng chắp tay, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, tóc dài bay múa, da thịt toàn thân màu đỏ còn có vảy. Cửu Kiếp Tiên Đế. Tuyệt đối là Cửu Kiếp Tiên Đế. Diệp Lăng quen thuộc với loại khí tức này đến không thể quen hơn. Nhưng tại sao Cửu Kiếp Tiên Đế lại đến Côn Bằng thành? Thành danh của Côn Bằng lão tổ cũng rất vang dội trong tam giới. Tại sao lại có Cửu Kiếp Tiên Đế tìm tới tận cửa? Đột nhiên, trong Côn Bằng thành, từng bóng người phóng lên cao, đứng giữa khoảng không, người cầm đầu mặc trường bào màu xám, thần sắc lạnh nhạt, vây quanh là các cường giả tiền đế. Thánh Vương, ngươi cản rỡ, đây là Côn Bằng thành, ngươi muốn khai chiến với Côn Bằng lãnh thổ ư? Cường giả mặc trường bào màu xám lạnh lùng nói, đó chính là lão tổ của Côn Bằng lãnh thổ, đứng hạng khá cao trên thiên bảng. Côn Bằng lão tổ, ta lừa nói nhảm với ngươi, hãy bảo Tinh Không Tiên Đế giao biển thiên đạo mộc của thánh tổ ra đây. Đó là vật do thánh tổ của chúng ta lưu lại, không cho phép bất cứ kẻ nào làm bẩn. Thánh Vương tức giận rít gào, các yêu tộc cũng lạnh giọng điên cuồng hét lên, đặc biệt là Viên Tổ, gã đấm ngực gào khóc kêu to, trong mắt đỏ tươi. Diệp Lăng đứng ở phía dưới lập tức ngẩn người, hắn không nhịn được mà bật cười, ra là tên Tinh Không Tiên Đế xui xẻo kia gánh tội thay hắn ư. Đáng lắm, ai bảo ngươi mơ tưởng bảng hiệu của lão tổ người ta, nếu không thì sao lại xảy ra chuyện này? Côn Bằng lão tổ hít sâu một hơi, liếc nhìn Tinh Không Tiên Đế đứng ở bên cạnh. Tinh Không Tiên Đế lập tức đứng dậy, sắc mặt nóng nảy. Thánh Vương, xin hãy tin tưởng ta không giữ cái bảng hiệu kia. Nếu có, chắc chắn ta đã giao cho ngươi. Tinh Không Tiên Đế tức hộc máu. Mẹ nó, đột nhiên phải gánh tội. Lão tử ta còn không biết kẻ nào lấy được cái bảng hiệu kia. Tinh Không Tiên Đế, người nói dối. Ta thấy người lao về hướng đường hành hương. Ta đuổi theo, tới nơi đã thấy bảng hiệu mất tích. Người dám nói là nó tự biến mất ư? Viên Tổ chữ ầm lên, gã đứng ra, cầm chặt thiết côn trong tay, nghiến răng nghiến lợi. Không phải ta lấy, dù người bắt ta trả lời lại bao nhiêu lần cũng vậy, sao ta biết được có phải tự nó biến mất hay không? Còn nữa, ta nói lại một lần cuối cùng, thật sự không phải là ta lấy. Mặc kệ người tin hay không, dù sao đó cũng là sự thật. Tình Không Tiên Đế lạnh giọng quát, sao lại cứ vu oan hãm hại ta, nhất quyết gán tội cho ta là sao? Tình Không Tiên Đế, người nói dối, ta đánh chết cái tên khốn kiếp nhà ngươi. Viên Tổ phẫn nộ tới cực điểm, nói nhảm cái gì nữa? Cái gì mà mặc kệ ngươi tin hay không? Ta tin cái đầu ngươi ấy mà tin. Tình Không! Côn Bằng lão tổ thản nhiên hỏi một câu. Tình Không Tiên Đế vội vã giải thích. Lão tổ, ta xin thề là ta thật sự không lấy. Ta nguyện ý phát lời thề thiên đạo. Lời ngươi nói không đủ đáng tin. Theo ta trở về, để ta dùng cấm chế trong tộc kiểm tra bản tâm của ngươi. Sắc mặt Thánh Vương khó coi, gã trực tiếp đưa tay, ống tay áo lập tức bao phủ Tình Không Tiên Đế. Khốn kiếp, trực tiếp xuất thủ, Thánh Vương này đúng là người đàn ông chân chính. Diệp Lăng trừng mắt, Côn Bằng lão tổ còn đứng ở đó, vậy mà Thánh Vương này không thèm nể mặt. Thánh Vương, ngươi càn rỡ, Đúng lúc này, thanh âm Côn Bằng lão tổ vang dội giữa thiên địa, hai đạo tinh quang bắn ra từ mắt lão. Bạch. Ngày sau đó, tinh quang xuyên thấu ống tay áo, thần thông vốn cực kỳ uy thế biến mất trong nháy mắt. Thánh Vương cười dữ tợn, vỗ tay một cái. Không tệ, không hổ là Côn Bằng lão tổ. Dứt lời, vô số cường giả yêu tộc sau lưng Thánh Vương lập tức gầm lên giận dữ, chiến ý ngập trời. Huyết tẩy Côn Bằng thành. Thánh Vương cười dữ tợn, ngay sau đó mọi người hoàn toàn khiếp sợ. Huyết tẩy Côn Bằng thành. Côn Bằng lão tổ cũng kinh sợ. Thánh Vương, người dám. Côn Bằng đoạt bằng hiệu của Thánh Tổ, nhục mạ thánh địa của chúng ta. Người nói xem ta có dám hay không. Thánh Vương cười dữ tợn. Ngay sau đó các yêu tộc sau lưng gã phóng lên, lao vào chém giết các cường giả nhân tộc đối diện. Giết! Cường giả yêu tộc đã khai chiến, cường giả Côn Bằng thành đương nhiên sẽ phải động thủ, nếu không bọn họ sẽ phải chết. Viễn Tổ, bổn tọa làm thịt tên khốn kiếp nhà ngươi. Tình Không Tiên Đế nổi giận quát, y cầm trường thương tấn công về phía Viễn Tổ đang điên cuồng lao tới. Tình Không, hôm nay bổn tọa ta sẽ cắt đầu của ngươi, lấy máu ngươi tế điện Thánh Tổ ta. Viễn Tổ trực tiếp liều mạng tấn công. Mẹ nó, đến lúc này mà ngươi còn muốn giả vờ chối tội với ta. Côn Bằng lão tổ thì trực tiếp chiến đấu cùng với Thánh Vương, hai người giao chiến trong hư không. Từng cỗ lực lượng đáng sợ rít gào bạo phát. Mẹ nó, lớn chuyện rồi. Diệp Lăng ngây người, có phải khai chiến quá đơn giản hay không? Không phải cần có chứng cứ sao? Quan trọng nhất là hắn vẫn còn ở trong Côn Bằng thành. Đừng hạ lệnh tiêu diệt thành chứ, mạng nhỏ của lão tử sẽ gặp nguy hiểm mất. Tuy Diệp Lăng đã đột phá đến tiên tôn đỉnh phong, nhưng nhìn đi, giữa khoảng không trong 10 cường giả không có một tiên tôn nào, tất cả đều là tiền đế. Nếu bị liên lụy, vậy có chết cũng không biết đã chết như thế nào, rất oan uổng. Đúng lúc này, một thân ảnh ngã mạnh xuống đất, là một nhất kiếp tiên đế đã bị đánh gần chết, còn là cường giả phe Thánh Vương bên kia. Diệp Lăng vội vã tránh đi, hắn trừng mắt, mẹ nhà nó, còn có đạn pháo hình người à? Khốn kiếp, lão tử liều mạng với người. Một thanh trường kiếm lạnh như băng đột nhiên xuyên thấu lồng ngực cường giả kia. Ngay sau đó khí tức tịch diệt hoành hành khắp cơ thể của gã. Tiền đế kia trừng mắt, khó tin muốn nghiêng đầu lại nhìn xem rốt cuộc là ai. Nhưng còn chưa kịp quay đầu, gã đang ngã xuống đất, hoàn toàn chết đi. À, anh hùng, bọn họ đã cứu chúng ta. Anh hùng đại nhân, ngươi nhất định phải bảo hộ chúng ta. Này, địch nhân ở phía trên, chúng ta đã có anh hùng bảo hộ. Các người không đánh được chúng ta đâu, có gan thì các người tới đây. Đúng vậy, nhìn thấy chưa? Anh hùng dùng một kiếm đâm chết một nhất kiếp tiền đế đó. Diệp Lăng lập tức trừng mắt, nhìn đám người khua tay múa chân ở xung quanh. Mẹ nó, đám sao chổi các người, muốn ép chết lão tử ư? Rầm rầm, bóng dáng Diệp Lăng nhanh như chớp, lập tức đi mất. Mẹ nhà các người, ai muốn làm anh hùng chứ? Nếu không phải lão tử sợ tên kia nổi điên giết người làm đến ta, có điên với ra tay giết tên kia. Ùng ùng, trận chiến vừa mới bắt đầu, hơn nữa vẫn còn vô số cường giả không ngừng từ xa đến đây, đều là cường giả của Côn Bằng cương vực từ những thành trì khác tới tiếp viện. Côn Bằng lãnh thổ có viện quân, tộc chưa khai hóa cũng không thiếu cường giả, quyết chiến hoàn toàn bùng nổ. Quá loạn, không có khúc dạo đầu đã trực tiếp đại chiến rồi. Diệp Lăng vội quát, không được, hắn phải nghĩ biện pháp chạy thoát khỏi đây, nếu không không chừng sẽ xảy ra chuyện. Nhưng mẹ nó, nơi đây trên trời dưới đất, bốn phía xung quanh đều là chiến trường, lại còn ảnh hưởng đến ở trong thành, hắn phải trốn thế nào đây? Đại chiến đã hoàn toàn bùng nổ, từ trung ương Côn Bằng thành, một đội ngũ đáng sợ bay thẳng ra ngoài, tất cả đều cầm trường thương, người mặc áo giáp vàng óng ánh. Côn Bằng lãnh thổ vô địch, giết! Đây chính là cấm vệ quân của Côn Bằng thành, bọn họ đã phải xuất hiện. Có thể tưởng tượng được cuộc chiến rốt cuộc kịch liệt thế nào. Nên làm cái gì bây giờ? Nếu tiếp tục như thế, chiến hỏa sẽ lan đến chỗ hắn. Mà quan trọng hơn chính là, nếu Tinh Không Tiên Đế và Viễn Tổ nhận ra mình, vậy thì nguy rồi, chắc chắn sẽ xảy ra đại sự. Không được, phải mau gọi Tây Vương Mẫu đến mang ta đi. Diệp Lăng quyết định, một phân thân khác lập tức liên hệ với Tây Vương Mẫu. Tỷ Vương Mẫu nghe được thì nhanh chóng xé rách không gian, lao đến Côn Bằng lãnh thổ. Côn Bằng thành phồn hoa đã thành chiến trường tập trung tất cả hỏa lực. Phòng ốc bị phá hủy, cung điện ầm ầm sụp đổ. Ngoại trừ đám cường giả có khả năng chiến đấu, còn lại người già, phụ nữ và trẻ em đều chạy trối chết, tiếng khóc vang trời. Thánh Vương, ngươi là kẻ điên, bổn tọa ta liều mạng với ngươi. Trong không trung, Côn Bằng lão tổ phẫn nộ rít gào. Trận chiến này không khác gì đang vả mặt lão, đã đánh đến cửa rồi, giờ còn đàm luận chuyện cái bảng hiệu cái píp. Cường giả dưới trướng người nhục mạ thánh tổ, đoạt bảng hiệu. Đoạt cái đầu người. Đã đến nước này rồi, đoạt hay không thì có gì khác nhau. Tới đây, bổn tọa tử chiến với người. Hai đại tiên đế đều mắng chửi, hoàn toàn trở mặt. Trận chiến này tuyệt đối không thể nhẹ nhàng kết thúc. Trong nháy mắt, chiến hỏa lại thăng cấp. Diệp Lăng trốn ở một góc trong Côn Bằng thành, nhìn đại chiến kinh thiên động địa, nuốt nước miếng một cái. Có phải hắn gây ra đại họa được không? Thật kích thích. Chà chà, vì một tấm bảng mà làm đến nước này ư? Có lẽ Thánh Vương vốn đã có lòng muốn hủy diệt Côn Bằng cương vực từ lâu rồi thì đúng hơn. Chuyện hắn tiện tay làm chỉ là một cái cớ cho bọn họ mà thôi. Đúng, nhất định là như vậy. Đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên xé rách thiên địa bắt lấy Diệp Lăng. Thần uy mênh mông cuồn cuộn, Côn Bằng lão tổ và Thánh Vương điên cuồng chiến đấu giữa không trùng cũng phải giật mình. Tạm biệt, lão tử không xen vào nữa. Diệp Lăng cười hắc hắc, Tây Vương Mẫu đã tới, nhưng một màn này cũng bị Tinh Không Tiên Đế nhìn rõ ràng. Viên tổ, đó không phải là tiên tôn bị ngươi đánh chết sao? Tinh Không Tiên Đế kinh hãi, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một ý niệm đáng sợ. Có phải y đang phải gánh tội thay hắn không? Viên tổ vội vàng xoay người, nhưng thân ảnh Diệp Lăng đã biến mất không thấy tăm hơi. Ngay sau đó một thanh trường thương hung hăng lao về phía gã. Tinh Không Tiên Đế, người là tên khốn kiếp, người dám chơi ta. Oanh, khí tức bạo ngược hoàn toàn bạo phát, viên tổ cầm thiết côn quang mạnh. Ta chơi muội muội người ấy. Tinh Không Tiên Đế cũng chửi ầm lên, y nhân cơ hội xuất thủ là có nguyên nhân. Hiện tại đã đến cục diện này, dù tìm được hung thủ thì thế nào, dù có phải là y là trộm hay không, cục diện hiện tại đã không cách nào có thể khống chế. Tử chiến, tử chiến. Trong cửu kiếp lãnh thổ, Diệp Lăng và Tây Vương Mẫu lặng yên trở về trong phủ. Cảnh sát vẫn như trong trí nhớ của Diệp Lăng. Trở về rồi, mấy ngày nay ta mệt như chó ấy. Diệp Lăng lắc đầu tự diễu, Tây Vương Mẫu liếc nhìn hắn, hai người chậm rãi đi dạo trong cửu kiếp phủ. Người lại rước lấy họa gì? Sao ta thấy Côn Bằng lãnh thổ bị yêu tộc tấn công? Có phải do người gây ra hay không? Tây Vương Mẫu hiểu rõ Diệp Lăng, một lời vạch ra chân tướng. Diệp Lăng xấu hổ cười vội vã phủ nhận. Liên quan gì đến ta? Đó là hai thế lực mâu thuẫn khai chiến thôi mà. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng vừa lấy ra bảo bối ẩn chứa thiên đạo chi lực nồng nặc từ trong tu tử giới chỉ, để trong tay dường dường đắc ý giờ ra. Tây Vương Mẫu ngẩn người, trừng mắt khó tin nhìn bảo bối kia. Thiên đạo chi lực, ngươi trộm được bảo bối này ở đâu? Tây Vương Mẫu chộp lấy, kinh hỉ không gì sánh được, nàng vô cùng khó tìm. Hạt châu này là bảo bối cực kỳ hiếm có, sao Diệp Lăng lại chiếm được? Hơn nữa thiên đạo chi lực còn nồng nặc như thế. Xem người nói gì kìa, lão công của ngươi là loại người như vậy sao? Diệp Lăng cười hắc hắc rồi lập tức bĩu môi. Ngươi cầm đi, vừa lúc ngươi sắp đột phá thánh nhân, có thứ này khả năng đột phá của ngươi sẽ lớn hơn rất nhiều. Tây Vương Mẫu không khách khí, bây giờ Diệp Lăng còn chưa dùng được bảo bối này. Huống chi nàng đã đến giai đoạn quan trọng để đột phá, hành động này không khác gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đúng rồi, còn một chuyện cần ngươi giúp ta. Diệp Lăng chậm rãi nói, Tây Vương Mẫu gật đầu. Diệp Lăng lập tức ném tứ thần thú từ trong càn khôn hoàn ra ngoài. Trong khoảng không, hư huyễn thể của bốn đại thần thú bay lượn, tất cả đều vô cùng vui mừng, bọn chúng mở to mắt nhìn Tây Vương Mẫu. Tiền đế này mạnh thật. Dù là ở thời đại thượng cổ thì ta cũng chưa từng gặp tiên đế như vậy. Cả người thần quang lượn lờ, thần uy mênh mông cuồn cuộn, mỗi hành động đều mang theo khí tức vô cùng huyền diệu mạnh mẽ, thật sự là rất mạnh. Xem ra chúng ta chọn đúng rồi, hy vọng đắp nạn kim thân rất lớn, tiểu khốn kiếp này không lừa gạt chúng ta. Bốn đại thần thú đều kích động, ngày nào kim thân được đắp nạn, tu vi của bọn họ sẽ trở lại, có thân thể tự do tung hoành thiên hạ. Tứ thần thú, hơn nữa còn là huyết mạch thần thú phản tổ tinh khiết, ngươi tìm từ đâu ra? Tây Vương Mẫu tràn đầy phấn khởi hỏi. Diệp Lăng liếc nhìn nàng. Người thiếu kiến thức ư? Đây không phải là huyết mạch phản tổ tinh khiết, bốn bọn họ là thần thú từ kỷ nguyên trước. Dùng thiên tài địa bảo tốt nhất đắp nặn bốn kim thân hoàn mỹ cho bọn họ, ta còn phải trông cậy bọn họ mở mang bờ cõi cho ta đây. Tây Vương Mẫu mỉm cười, xem ra phu quân của nàng đã gặp kỳ ngộ không nhỏ. Nếu nói rằng đại chiến ở Côn Bằng lãnh thổ không có quan hệ gì với hắn, đánh chết nàng cũng không tin. Ồ, đúng rồi, tới đây, cho ngươi một khối thiên đạo mộc, nhớ thường mang theo. Diệp Lăng cười hắc hắc, lập tức bổ ra một khối từ trên bảng hiệu ném cho Tây Vương Mẫu, đắc ý nhìn ánh mắt khiếp sợ của nàng. Ta phát hiện cả ngày ta không nhìn thấu được người nữa. Tây Vương Mẫu cười khổ lắc đầu, lần nào người này tới đây cũng phải mang đến kinh hỉ cho nàng. Nửa tiếng đồng hồ sau, trong khu nhà của Trầm Nguyệt Tâm và mọi người, chúng nữ và một đám con cái trò chuyện phơi nắng. Các người nói xem, chúng ta sống như thế này có phải là quá nhàm chán hay không? Đúng vậy, ta cảm giác mình đang lãng phí sinh mệnh, không thoải mái chút nào. Thôi thôi, đại tỷ đã nói rồi, hiện tại đang ở thời khắc mấu chốt, chúng ta đừng gây thêm phiền toái cho Diệp Lăng. Cả đám buồn chán, suốt ngày ở trong cửu kiếp phủ đã không còn sự phấn khởi ban đầu. Ha ha, các bảo bối, ta về rồi. Đột nhiên Diệp Lăng xuất hiện, hắn giang hai tay, cười to nói. Mọi người liếc mắt nhìn hắn, không phản ứng chút nào, càng đừng nhắc tới kích thích hay kích động. Có ngày nào mà ngươi không về à? Lạ quá, tại sao ta cảm giác Diệp Lăng hôm nay không giống mọi khi? Đúng vậy, ta cũng cảm thấy thế, hôm nay là lạ, nói chung là không giống. Chúng nữ nhân và đám nhỏ thì thào bàn luận, Diệp Lăng xấu hổ không khỏi cảm thán một hơi. Sao có thể giống bình thường chứ, hôm nay là chân thân lão tử trở về. Diệp Lăng dứt lời, mọi người sững sờ, lập tức kêu to. Đặc biệt là mấy người phụ nhân, bọn họ xông về phía Diệp Lăng. Tên vô lương tâm này, ngươi còn biết trở về à? Nói đi, có phải ngươi lại trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài hay không? Nếu ngươi dám làm thế, lão nương không buông tha cho ngươi đâu. Hừ, đức hạnh hắn thế kìa, chắc chắn lại tìm thêm không biết bao nhiêu tỉ muội ở bên ngoài rồi. Lần này lão nương ta phải ép khô ngươi. Diệp Lăng trừng mắt, nhìn chúng nữ chống nạnh hét điên cuồng. Gì vậy? Đây là đám nữ nhân ở trên địa cầu kia sao? Sao biến thành người đàn bà chanh chua hết vậy? À, hình như ta đi nhầm sân rồi. Các ngươi cứ trò chuyện đi, ta đi đây. Diệp Lăng đổ mồ hôi. Có phải bọn họ nghẹn đến phát điên rồi không? Bọn họ hoàn toàn thay đổi rồi. Đi đâu? Các tỉ muội bắt hắn lại cho ta, mang về phòng. Hôm nay chúng ta phải ép khô hắn. Trầm Nguyệt Tâm cười lạnh, chúng nữ nhân tựa như sói đói điên cuồng gào lên. Diệp Bình, Diệp An, Ninh Mộc Lang, Diệp Viêm, Hàn Lâm đứng một bên choáng váng. Đây là các mẫu thần đoan trang của mình sao? Không lâu sau, trong phòng truyền đến âm thanh Diệp Lăng kêu gào, còn cái cúi đầu trong nháy mắt biến mất khỏi chỗ này. Bản đêm, trong viện của chúng nữ nhân, trên một bàn lớn bày đầy rượu ngon, món ngon. Diệp Lăng và đám con cháu bận rộn, một đám nữ nhân, Phượng Khôi và Cửu Thiên Huyền Nữ ngồi bên bàn hả hê nhìn Diệp Lăng. Diệp Lăng như sắp khóc đến nơi, hai chân mềm nhũn, đám nữ nhân này không phải là người. Tại sao? Không phải một chân thân khác của ta cũng ở đây ư? Tại sao ư? Không giống nhau, có cảm giác như đồ giả ấy. Đúng vậy, thân thể người vuốt thoải mái hơn, hắc hắc. Chúng nữ nhếch miệng cười. Diệp Lăng cả người run lên. Vương Thục Phân và Diệp Thiên không ở trong cửu kiếp phủ, hai người đang đi du ngoạn. Tây Vương Mẫu phái người đặc biệt bảo hộ, không lo an nguy. Ủa, tỷ tỷ đâu rồi? Trầm Nguyệt Tâm đột nhiên phát hiện thiếu một người, Tây Vương Mẫu đâu rồi? Diệp Lăng quay đầu nhìn từng luồng lực lượng rung động nơi xa, mỉm cười. Kết thúc tập 215.